Vũ thần chúa tể, chương 1038, thế cục nghịch chuyển. Góc truyện audio.com. Chấm, trên đời này, không có gì không có khả năng. Tần Trần cười lạnh một tiếng, nhấc tay một cái, chợt chiếu vào quan tài phía sau trên vách tường. Ùng ùng, toàn bộ vách tường, ầm ầm rung động, đồng thời một cái lối đi, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nối thẳng cung điện chỗ sâu. Siêu, thân hình thoát một cái, hóa thành điện quang. Tần Trần trong nháy mắt xông vào thông đạo, biến mất đi. Khô lâu kia đà chủ định ở bên trong, cùng nhau giết vào đi. Tiếng hét phẫn nộ trong, trên sân còn lại mười mấy tên vũ vương đồng thời lướt ầm ầm ra, tiến vào trong. Đoàn người ở trong thông đạo này nhanh chóng bạo lướt, đều giống như là một tia chớp. Sau một lát, thông đạo phía trước sáng tỏ thông suốt, một cái to lớn dưới đất đại sảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dưới đất này, giữa đại sảnh, có một cái thần bí tế đàn. Ở tế đàn kia phía trước, hiện lên một cái nhân hình khô lâu giá, xương cốt toàn thân một đường màu đỏ nhạt, trên thân tán lạc một ít huyết nhục, đem khô lâu giá bao vây. Trong hốc mắt, nhúc nhích hai đoàn đỏ sậm thâm thúy diễm mầm. Quanh thân bị một tầng lờ mờ hôi vụ bao phủ. Thần bí kia khô lâu giá, u ám hai mắt cùng mọi người liếc nhau. Mọi người nhất thời như bị sét đánh. Trước mắt phảng phất có quỷ ảnh lưu động. Này cổ tinh thần khí tức, chẳng lẽ là võ hoàng cường giả? Không đúng, có một ít cùng loại võ hoàng cường độ, nhưng kỳ thực còn kém xa lắm. Nhiều nhất tiếp cận nửa bước võ hoàng, bằng không căn bản không cần phiền toái như vậy, đơn giản là có thể chảm giết chúng ta, càng không thể nào tiến nhập này thiên ma bí cảnh. Ánh mắt mọi người lấp lóe không yên, sau cùng hơi thở phào một cái. Chỉ cần đối phương không phải bát giai võ hoàng cấp độ, lấy bọn họ thất giai tam trọng đỉnh phong tu vi, lại thêm nhiều người như vậy liên thủ, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Không nghĩ tới các ngươi này một bầy kiến hôi, lại thật có thể đi tìm tới nơi này. Ngoài bản tọa dự liệu, bộ xương màu đen ánh mắt lạnh lùng, tay trái đột nhiên xuất hiện một chi lệnh bài. Lệnh bài huy động, trong nháy mắt dẫn động đáng sợ dòng khí màu xám, hướng mọi người cuốn tới. Hừ, Tần Trần hừ lạnh, trong tay phiên thiên ấn xuất hiện, hướng dòng khí màu xám che rơi xuống. Oanh ẩm, phiên thiên ấn cùng dòng khí màu xám trùng kích cùng một chỗ, hai bên xen lẫn, uy năng lớn. Đại sảnh nhẹ nhàng rung động. Tiểu tử này đến tột cùng là cái gì biến thái? Chính là thất giai trung kỳ đỉnh phong vũ vương, lại có đáng sợ như thế chiến lực. Khô lâu đà chủ sắc mặt khó coi, tay phải lần thứ hai xuất hiện một cây bạch cốt trường tiên. Trường tiên trên, từng đạo hắc sắc văn lộ lưu truyền, nhẹ nhàng vung, trong nháy mắt đánh ra một mảnh ô quang diễm ảnh, giống như một cái gầm thét thiêu đốt cốt long. Lôi rực chạm, Tần Trần huy kiếm ra, thần bí kiếm sắt gì bên trên. Lôi quang bạo cuốn, tạo thành một đạo dài hơn 10 trượng, phát hiện vật phẩm lụm. Lôi đình kiếm quang, lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng trong, chém về phía khô lâu đà chủ. Hừ, chút tài mọn. Khô lâu đà chủ cười nhạt, tay trái khiêu vũ lệnh bài, tay phải huy động cốt tiên, nhất thủ chấn áp khác mọi người. Một bên nghênh chiến Tần Trần, đùng, ầm, Tần Trần một kích này kiếm quang, uy năng đủ để trọng thương thất giai tam trọng vũ vương. Lại bị khô lâu đà chủ quơ roi ở giữa, đơn giản hóa giải. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy, khô lâu đà chủ mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, thần sắc lạnh lùng, đạm định, thâm thúy. Trên thân khí tức hùng hậu nguy nga, chân nguyên lưu động ở giữa, phảng phất dẫn động thiên địa chi uy. Ở áo nghĩa phương diện, vượt xa Lý Huyền Cơ cùng một đám thất giai tam trọng đỉnh phong vũ vương. Người này đã từng ít nhất cũng là bát giai võ hoàng cấp bậc ở trên tồn tại. Bằng không, không có khả năng lấy bực này tu vi, phóng xuất ra như vậy uy năng. Đoán sơ qua, Khô Lâu này đà chủ lúc này thực lực, chỉ là bản thân nguyên bản thực lực 1/2 phần 10. Thậm chí còn không tới. Tần Trần tinh mắt cỡ nào, xả giao thủ một cái, trong nháy mắt liền hiểu rõ Khô Lâu đà chủ đáng sợ. Đáng sợ hơn, vẫn là Khô Lâu này đà chủ linh hồn uy áp, thậm chí còn hơn hắn, cũng không hề yếu. Hơn nữa, có khả năng cảm thụ ra Khô Lâu này đà chủ linh hồn ở vào trạng thái suy yếu, bằng không, tuyệt đối xa xa ngự trị tại hắn Tần Trần trên. Đồng thời ở đối phương linh hồn uy áp trong, có một loại cực kỳ đáng sợ âm lãnh lực. Này nhóm cao thủ, tuyệt đối không thể là Bách Triều chi địa bồi dưỡng được huyết ma giáo cao thủ. Cực đại khả năng, là này nơi xa dị ma tộc cao thủ. Bất quá, hắn thân thể, lại là nhân loại thân thể. Hẳn là đoạt xá nhân loại vũ vương. Tần Trần trong lòng suy nghĩ, ánh mắt lạnh lùng, suy nghĩ sâu xa giữa. Khô Lâu đà chủ trong tay lệnh bài gia tăng khiêu vũ. Vô số dòng khí màu xám, như là xúc tua, trong nháy mắt quấn chặt lấy mấy cái vũ vương. Mấy cái vũ vương kêu thảm một tiếng, cả người khí huyết trong nháy mắt biến mất, hóa thành thây khô. Một tia khí huyết lực lưu truyền, sau đó kèm theo dòng khí màu xám, dung nhập vào Khô Lâu đà chủ trong cơ thể. Mắt trần có thể thấy, Khô Lâu đà chủ trên thân huyết khí, hơi bạo tăng một phân, xuất thủ uy lực, cũng càng đáng sợ hơn. Không được, người này tại hấp thu chúng ta khí huyết lực, nhất định phải nhanh đem đánh bại, bằng không cứ kéo dài tình huống như thế. Biết càng thêm phiền toái, Tần Trần thân hình bỗng dưng lui lại, trong tay xuất hiện một cái cổ xưa cái gương, chân nguyên thôi động phía dưới, trong gương trong nháy mắt nổ bắn ra một đạo chính gốc thánh khiết lực lượng, cuồn cuộn hướng Khô Lâu đà chủ, đúng là ở hắc tử đầm lầy lấy được ly khám thánh kính. Này ly khám thánh kính, trước đây đối hắc tử đầm lầy sinh vật hiệu quả đặc biệt khắc chế âm u lực lượng, mà hắc tử đầm lầy cùng này thiên ma bí cảnh thật xuất phát từ đồng nguyên, tất nhiên cũng hiệu quả. Đồng thời, Tần Trần nơi mi tâm phá cấm chi nhãn mở ra, giống như một cái vô tận vực thẳm, lan ra ra kinh khủng tinh thần trùng kích, trong nháy mắt nổ bắn ra đi. Ly khám thánh kính cùng tinh thần công kích, đồng thời thi triển. Cường đại như vậy tinh thần lực, đuổi sát bát giai võ hoàng. Người này làm sao đáng sợ như thế? Khó trách sẽ bị trồng vào kim sắc ký sinh hạt giống. Hai đại công kích đánh tới. Khô Lâu đà chủ bỗng nhiên biến sắc. Tâm thần kiềm chế bất an. Nếu hắn ở đỉnh cao thời kỳ, tự nhiên coi nhẹ như vậy công kích. Nhưng từ lúc ngàn năm trước thức tỉnh, hắn đoạt xá một tên nhân loại vũ vương sau. Này nghìn năm qua, hắn một mực khớp bản thân linh hồn cùng này thân thể giữa liên quan. Hôm nay hắn, tuy là bắt đầu trọng tố thân xác, nhưng trạng thái vẫn như cũ ở vào suy yếu. Kém xa đỉnh phong thời khắc. Lúc này, Tần Trần phát động công kích. Là hắn sau khi đột phá, lần đầu tiên ra tay toàn lực. Phốc suy. Hai đạo công kích, một trước một sau, lần lượt đến Khô Lâu gia đà chủ thân thể. Hí, Khô Lâu đà chủ kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân bị khủng bố bạch quang bao phủ, phát ra suy suy vết cháy tiếng, thậm chí có từng đạo khói đen toát ra, vừa mới ngưng tụ huyết trên thịt, vết bỏng loang lổ, vô cùng chật vật, càng đáng sợ hơn, vẫn là Tần Trần tinh thần công kích. Đột phá tu vi, Tần Trần tinh thần lực tự nhiên cũng theo đó đột phá. Đồng thời lực lượng linh hồn cũng nhận được đề thăng. Một kích này tinh thần phong bạo trong, tương tự ẩn chứa huyễn cấm tù lung mê hoặc lực cùng đáng sợ linh hồn trùng kích. Trực tiếp chấn động ở Khô Lâu đà chủ linh hồn cấp độ. Dành cho nhất định thương tổn. Phốc phốc, Khô Lâu đà chủ thất thần giữa. Phía dưới dòng khí màu xám tức khắc bị Lý Huyền Cơ đám người xé rách. Lộ ra lỗ thủng, huyết ma giáo dư nghiệt, nhận lấy cái chết. Đại đường vương triều Lý Huyền Cơ, Long Nguyên vương triều Tái Lạc Xuyên, Nguyên đế vương triều Ngô Thần Sĩ, Đại Vĩnh vương triều Bùi Đông Hành bốn người, đồng thời theo cho trong sương mù giết ra, bạo lướt lên chân nguyên, giống như hồng quang, sông thẳng Khô Lâu Đà chủ, tứ đại lão tổ từ dưới lên, cùng bầu trời trong trấn áp Khô Lâu Đà chủ Tần Trần, tạo thành trên dưới giáp công thế. Thế cục ở nghịch chuyển trong nháy mắt. Cách chương.